Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, nàng chết không chết, nhìn xem chẳng phải sẽ biết, lão sư đi học là như thế nào giáo đại gia, gặp được không hiểu sự, muốn dũng cảm thăm dò đáp án, Ninh Tú Lệ trên mặt mang cười. Nàng môi đóng mở vài cái, hoàn toàn không lộ ra hàm răng. Nhưng thanh âm lại tương đương hòa ái dễ gần, tựa như bài thi miêu tả như vậy. Ninh Tú Lệ là một vị khoan dung thiện lương hảo lão sư. Sau chết đi phía trước còn phải có sư đức, trừ bỏ sách giáo khoa in ấn ra sai lầm, nàng sẽ đem ưu tú tiểu bằng hữu nhét vào trong sách đường sách giáo khoa nhân vật bên ngoài. Chỉ cần bọn học sinh không có trái với ban quy, nàng không tiếc với giải đáp bọn học sinh vấn đề. Nghe được Ninh Tú Lệ trả lời, nữ sinh cắn chặt răng, từ Ninh Tú Lệ khác thường phản ứng, nàng đã biết Hứa Nguyệt giữ nhiều lành ít, thấy Ninh Tú Lệ mở to một đôi tam giác mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, hiển nhiên là thúc giục nàng chạy nhanh xốc lên chăn, nữ hài trong lòng một trận hối hận, trong lòng cầu nguyện Hứa Nguyệt ngàn vạn đừng xác chết vùng dậy. Một phen xốc lên chăn, trong chăn, Hứa Nguyệt nhắm chặt mắt, như là ngủ say, nữ hài đầy đầy nàng, Hứa Nguyệt vẫn không nhúc nhích, bất quá nàng đầu hơi hơi một oai, cái ót lộ ra mấy cái hách người huyết động, như là bị cái đinh cắm mân y quá giống nhau, màu trắng gối đầu thượng cũng dính đầy khô cạn huyết, Hứa Nguyệt, Hứa Nguyệt, nữ hài hô hai tiếng, Hứa Nguyệt cũng không có đáp ứng, biết Hứa Nguyệt hoàn toàn chết thấu, sẽ không giống Ninh Tiểu Bác giống nhau xác chết vùng dậy. Nữ hài mới đình chỉ kêu to, thương cảm cảm xúc giây lát vọt tới, làm nàng cầm lòng không đậu mà sái vài giọt đau nước mắt. Bất quá, nữ hài thực mau liền lau khô nước mắt, đem thương cảm cảm xúc vứt đến sau đầu, cùng giống như người không có việc gì rời đi phòng ngủ đi ăn cơm money ở cái này cơ hồ mỗi ngày sẽ. Người chết hoàn cảnh hạ, nữ hài có thể vì Hứa Nguyệt rơi lệ. Đã thuộc về cảm tình phong phú giống loài, bởi vậy sở hữu học sinh đều không có đối nàng biến sắc mặt cảm thấy kỳ quái. Nữ hài rời đi, Bạch Ngôn xem đủ rồi náo nhiệt, cũng tưởng thừa dịp đồ ăn nóng hổi chạy nhanh đi ăn cơm sáng. Chính là, đi đến phòng học khẩu, Ninh Tú Lệ ngăn cản hắn cùng nhau bị ngăn lại, còn có một người nam sinh, Bạch Ngôn nghĩ nghĩ. Nhớ lại hai người là hôm nay giá trị ngày sinh, nhưng là quét thước phòng học là ăn xong bữa sáng mới có thể tiến hành sự. Ninh Tú Lệ hiện tại ngăn lại bọn họ là vì cái gì? Liền ở hai người thấp thỏm bất an thời điểm, Ninh Tú Lệ nói, phòng ngủ ô uế, ở gì lao công thu đi đệm chăn trước, các ngươi muốn đem trên đệm dơ đồ vật vứt bỏ, dơ đồ vật. Hai người chỉ nghi hoặc một giây. Lập tức liền phản ứng lại đây cái kia làm dơ chăn, đồ vật chỉ chính là Hứa Nguyệt. Bất quá, xử lý thi thể không phải có chuyên môn người vệ sinh người sao? Vì cái gì hôm nay muốn cho bọn họ này đó trực nhật sinh làm? Như là biết hai người nghi vấn, Ninh Tú Lệ cong cong khóe miệng, ý vị thâm trường nói. Trước kia, những việc này không cho các ngươi làm, là bởi vì các ngươi còn quá nhỏ. Hiện tại các ngươi đã là 2 năm cấp đại hài tử. Có một số việc nên học được chính mình làm. Về sau rửa sạch trong phòng ngủ tạp vật cũng là trực nhật sinh yêu cầu làm sự, Bạch Ngôn chớp chớp. Mát, yên lặng nhớ kỹ này tân, thường thức. Ở trong trường học có rất nhiều bất thành văn quy định. Tỉ như buổi tối ngủ thời điểm không thể nói chuyện. Hiện tại, lại nhiều một cái, trực nhật sinh muốn phụ trách khuân vác thi thể. Ninh Tú Lệ nói xong, vươn một ngón tay đầu chỉ rác rưởi chạm phương hướng, liền quay đầu đi rồi, không có giám sát bọn họ tính toán. Nhưng mà, Ninh Tú Lệ không nhìn bọn hắn chằm chằm, Bạch Ngôn cùng một cái khác xui xẻo nam sinh cũng không dám lười biếng. Ninh Tú Lệ nói như vậy, đã nói lên đây cũng là ban quy một cái, thượng một cái trái với ban quy, toàn ban đồng học đều biết nàng kết cục. Bóc mũi nhận muốn hy sinh bữa sáng, vất vả làm việc hiện thực, Bạch Ngôn cùng nam sinh một người túm khởi Hứa Nguyệt một con cánh tay. trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu, kéo nàng hướng rác rưởi chạm vị trí đi đến. Rác rưởi chạm ly khu dạy học cũng không xa, nhưng đối với hai năm cấp hai tử tới nói, kéo một cái thể trọng theo chân bọn họ không sai biệt lắm hai tử một đường, là một kiện tương đương hao phí thể lực sự. Ly rác rưởi chạm còn có mấy chục bước lộ thời điểm. Bạch Ngôn cánh tay đau nhức không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía một khác danh xui xẻo trứng. Tên này xui xẻo trứng cũng thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, hai người mệt đến thở hổn hển như nghiêu, đều tưởng dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Ninh Tú Lệ mệnh lệnh vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành. Hơn nữa ban quy nghiêm ngặt, đi học còn không thể đến trễ, cho nên, tuy rằng rất mệt, nhưng hai người đều không có nghỉ ngơi ý tứ, mà là cắn răng kiên trì, sớm xong việc. Ở Bạch Ngôn hai người cố sức kéo túm thi thể thời điểm, bên cạnh đi qua hai gã học sinh, bọn họ là khác ban, cũng ở vận chuyển thi thể, thực mau liền đuổi kịp bọn họ. Bất quá, này hai gã mặt khác lớp học sinh so với bọn hắn hai cái hạnh phúc nhiều. Bọn họ tuy rằng cũng ở làm dơ sống mệt sống, nhưng bọn hắn chủ nhiệm lớp so Ninh Tú Lệ nhân từ, cho bọn họ một chiếc tiểu xe đầy. Này đại đại giảm bớt bọn họ giá trị ngày áp lực. Hô, hô, Bạch Ngôn hai người thở hổn hển, không có phản ứng bọn họ tính toán. Ngày thường, trên hành lang ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được đừng ban học sinh. Mỗi cái ban tình huống đều tám lạng nửa cân, hơn nữa trường học cũng không cổ vũ bất đồng lớp học sinh tiếp xúc. Cho nên Bạch Ngôn hai người cũng không đối mặt khác lớp cảm thấy tò mò. Nhưng mà, bọn họ không sức lực nói chuyện, kia hai cái có tiểu xe đẩy lại rất có dư lực. Kia một nam một nữ hai gã học sinh đẩy xe, vừa đi, một bên còn đang nói chuyện thiên. Bất quá, bị phái tới làm loại này khổ sống, hai người trong miệng tự nhiên không có gì lời hay, tất cả đều là vô tận oán giận. Hai người bên trong, nam sinh nói chuyện thanh âm tương đối tiểu, nhưng nữ sinh thanh âm rất đại. Cho nên Bạch Ngôn nghe được rành mạch, ai, Lưu Huệ viện điên rồi đi, nàng không có việc gì ở Vương Trạch bên cạnh liệt cái gì miệng. Cái này hảo đi, Vương Trạch ngại nàng cười đến xấu, liền động thủ đem nàng làm thịt, liên lụy chúng ta không thể ăn cơm sáng, sáng sớm liền phải rửa sạch rác rưởi, nàng thật đáng chết, nữ sinh căm giận địa đạo. Hư, người nhỏ giọng điểm, người lớn tiếng như vậy nói tên của hắn, không sợ hắn nghe được, thuận tay cũng đem ngươi giết. Nam sinh tả hữu đánh giá, vẻ mặt bất an nói, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, ta nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy. Ngươi sợ cái gì sợ, bọn họ hiện tại đều ở phòng học thoải mái dễ chịu mà ăn bữa sáng đâu. Làm sao tới cái này địa phương, nữ sinh không cho là đúng. Nhưng nàng nhìn tiểu xe đẩy Lưu Huệ viện liếc mắt một cái, vẫn là nhắm lại miệng, thoạt nhìn đối Vương Trạch người này vẫn là rất sợ. Bị nam sinh nhắc nhở một hồi, nữ sinh không nói chuyện nữa, cùng nam sinh trầm mặc đảo xong rồi rác rưởi, hai người rời đi sau. Một lát sau, Bạch Ngôn mới cùng đồng học cùng nhau đem Hứa Nguyệt ném tới thùng rác. Bất quá, hiện tại Bạch Ngôn tâm tư đã hoàn toàn phiêu. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn ở cân nhắc kia đối học sinh nói chuyện. Hắn tổng cảm giác, hắn đối bọn họ nhắc tới một cái tên thập phần quen thuộc. Vừa nghe đến cái tên kia, hắn liền cảm thấy cả người đều hăng hái, có loại mạc danh kích động, gấp không chờ nổi muốn gặp đến hắn cảm giác. Rõ ràng, hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua cái kia kêu Vương Trạch người. Mãi cho đến đi học, Bạch Ngôn đều thất thần, trong lòng nghĩ chờ đến tan học nhất định phải chạy tới tam ban. Đi gặp cái kia kêu Vương Trạch ra hỏa, kết quả vừa lên khóa, Ninh Tú Lệ liền tuyên bố một cái làm hắn thập phần vui sướng tin tức. Bởi vì nhân số chợt giảm, mỗi cái ban học sinh không đủ 20 người, ở tân học kỳ, mỗi hai cái tương lâm ban hội hợp cũng thành một cái lớp. Từ đây lúc sau, 10 cái ban sẽ cũng vì 5 cái ban, chiều nay, tam ban cùng 4 ban liền sẽ sáp nhập đến cùng nhau. đến lúc đó hai cái lớp hài tử sẽ cùng nhau thượng mỹ thuật khóa. Nói như vậy, không cần hắn cố sức đi một chuyến, chỉ cần kiên nhẫn chờ một lát, buổi chiều hắn là có thể nhìn thấy Vương Trạch. Hết chương.